cùng với nữ nhi đi xuống đài cao. Vừa dưới cao thông, Khương Thân Nghị lại hỏi, người thật muốn nhìn xem hắn chết? Không phải, hắn không phải là nghĩ muốn cùng với Hình Cao Long chiến một trận sao? Vậy liền đánh đi, vừa vặn để hắn quen biết một chút thiếu sót của mình. Tỉnh về sau đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Khương Vân Quân hừ một tiếng, chờ hắn sắp chết thời điểm, lại cứu hắn. Ân, cũng thế, để Tô Trần đạt được một chút giáo huấn, thu liễm một chút ngạo khí, cũng là chuyện tốt. Khương Thân Nghị gật đầu, cũng không sốt ruột, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.